Triệu Sưởng quay đầu lại nói, thiết kế vốn là như vậy. Triệu Chăn vội vàng đi qua, thầm nghĩ lộ nhiều lưng như vậy, vậy rất nguy hiểm, nói, đổi cái khác, lộ lưng không được. Triệu Sưởng nói, ba còn chưa xong hả, đây là cái váy cuối cùng cửa hàng cầm tới, không đổi nữa. Lại nói, lộ một chút lưng thế này, chính con còn không cảm thấy cái gì, ba lại ở đây kinh ngạc. Triệu Chăn tận tình khuyên bảo, Sưởng Sưởng, nghe bơ bơ, đổi cái khác, có được hay không? Triệu Sưởng hừ một tiếng, không đổi, con lười thay. Mấy cô bạn gái của ba, chỉ sợ mặc càng ít càng tốt, ba tới quản con làm gì? Triệu Chăn sầm mặt, nha đầu này, nói bậy bạ gì vậy? Ba nói đổi, liền nhanh đi đổi cho ba. Triệu Sưởng không hổ là cùng loại với Triệu Chăn, mới không sợ ông, cùng ông trừng mắt nhau, nói, con sẽ không lộ một chút lưng như vậy, ngay cả dây lưng ra cũng chưa lộ, đâu có vấn đề gì. Ba đi ra ngoài, không cần quản con. Triệu Chăn nói, không cần ở trước mặt bơ bơ nói từ loại từ ra này. Triệu Sưởng không lưu tâm, ba cũng không phải không hiểu, đã là lão nam nhân lớn tuổi như vậy, ở trước mặt con còn không cho con nói những từ này. Triệu Chăn bị con gái chọc giận đến cả mặt đều đen, nghĩ thầm chính mình già rồi sao, già rồi sao. Rành nam nhân 41 đóa hóa, ra đường đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân ngưỡng mộ ông cũng rất nhiều. Ai, hết lần này tới lần khác ở trước mặt con gái không còn uy tín. Triệu Chăn nói, ba là nói, con không được ở trước mặt nam nhân miệng không kiêng kỵ. Triệu Sưởng vừa đi qua đẩy Triệu Chăn ra cửa, vừa nói, ba là ba con được chưa, cũng không phải nam nhân thông thường. Mau đi ra, con ở trong này thay quần áo. Vì vậy Triệu Chăn không thể làm gì khác hơn là ra cửa, nhìn cửa phòng bị con gái đóng chặt, ông thở dài, thực sự là con gái lớn không giúp được cha mẹ. Lúc muốn xuống lầu, Triệu Chăn nhớ tới, ông còn chưa có hỏi Triệu Sưởng chuyện bạn trai cô, thế nhưng nghĩ đến con gái thay quần áo, cũng không tiện lại gõ cửa. Ông nghĩ, mẹ Triệu Sưởng ở cái tuổi này còn sinh cho cô một em trai, nếu không chính mình tái hôn, cũng lại thêm một con gái nhỏ có phải rất tốt không? Nghĩ lại vẫn là đem ý niệm này hủy bỏ, nghĩ một cái Triệu Sưởng đã khiến ông nát tim, lại muốn một đứa con gái nữa thật sự khó quan tâm, vẫn nên quên đi. Hơn nữa Triệu Sưởng cũng không muốn ông lại có thêm em bé, tuy rằng đứa nhỏ này, chỉ Triệu Sưởng chưa bao giờ nói không muốn ông tái hôn hay là muốn em gái em trai các loại, nhưng cũng không thấy cô nêu ra chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, tiệc sinh nhật. Sinh nhật Triệu Sưởng ngày 11 tháng 9, ngày này chính là ngày nước Mỹ bị khủng bố tập kích. Nếu là người khác nói mình sinh nhật ngày này, hơn phân nửa đều bị những bạn học không đáng yêu cười một phen. Bất quá, không ai dám cười Triệu Sưởng, có lẽ bởi vì nguyên nhân cô luôn luôn cao ngạo cùng lãnh đạm đi. Mọi người vừa thấy cô, đã cảm thấy người này không phải loại có thể đùa giỡn. Triệu Sưởng ở trong trường chưa từng biểu hiện bản thân ra thế cùng thân phận không bình thường. Cô cùng những bạn học khác tựa hồ không có gì khác biệt. Trong trường học cũng có cái loại con gái này, có một thân trang phục thuộc hàng xa xỉ trên người sẽ muốn mặc đi khắp nơi, ở trước mặt người khác khoe khoang. Nhưng Triệu Sưởng cho tới bây giờ vẫn giản lược xa hoa, ăn mặc nhìn luôn luôn rất thông thường, nhưng cũng không phải nhãn hiệu thường gặp. Chính cô đối với những thứ này cũng không ngại, hơn nữa còn vui vẻ trải qua cuộc sống người bình thường. Cô tuy rằng cao ngạo lãnh đạm, nhưng ở trong trường nhân duyên cư nhiên không kém. Từ nhỏ đến lớn, bạn bè các thời kỳ đều không ít. Hiện tại vừa mới lên năm thứ 2, một năm đại học, đủ để cô ở trong trường có một đám bạn thân. Muốn nói, cô muốn ở nhà tổ chức tiệc sinh nhật này, cũng không phải muốn khoe giàu có. Chỉ là cô từ năm nhất mới vào học liền thầm mến một vị đàn anh, lúc trước càng vô tình cố ý ở trước mặt đối phương nhắc tới nhiều lần, thế nhưng không nghĩ tới, người ta không chút mảy may động lòng, mỗi ngày không phải bận việc học thì cũng bận đi làm thêm, hoặc là đang chiếu cố em họ cậu ta. Cô em họ này là bạn học kiêm bạn cùng phòng trong trường của Triệu Sưởng. Cho nên, Triệu Sưởng cho rằng, hay là mình cho cậu ta biết nhà mình rất giàu có, nói không chừng đối phương sẽ đáp ứng cùng cô hẹn hò. Tuy rằng Triệu Xưởng không hề cho rằng vị đàn anh mình thích là kẻ ham muốn tiền bạc địa vị, thế nhưng luôn luôn thấy đối phương bận làm thêm, tựa hồ rất có bộ dáng thiếu tiền, cô lại rất đau lòng cậu, nghĩ tài lực nhà mình biết đâu có thể trợ giúp cho cậu. Vì vậy, mới có chuyện Triệu Xưởng muốn ở nhà tổ chức sinh nhật. Triệu Xưởng phát thư mời cho bạn bè cùng bạn học cô muốn mời, mặt trên ghi rõ địa chỉ cùng thời gian. Nhóm sinh viên đến tham gia sinh nhật bạn học, đa số sẽ không giống người lớn chọn thời gian đến, đi trễ rất ít, đại đa số đều đến sớm. Trên thư mời viết thời gian là 6 giờ 30 phút tối, có người 4 giờ chiều đã tới rồi. May mà Triệu Xưởng nghĩ tới loại tình huống này, trong nhà đã chuẩn bị xong, để người tới trước liền chơi trước. Triệu Xưởng lúc này còn chưa thay váy, một thân đồ hưu nhàn, nhìn không quá giống một tiểu thư. Bất quá, nhìn biệt thự lớn nhà cô, trong nhà thật nhiều giúp việc, hơn nửa sân rất lớn, thậm chí còn có bể bơi. Tại đất S thị này, người có thể sở hữu loại nhà này, thật sự phi thường không đơn giản. Tình huống nhà cô xác thực đem một đám bạn bình thường của cô chấn động rồi. Trước đây tựa hồ còn là bạn bè bình đẳng, dường như lúc này mọi người đều thấp hơn cô một bậc. Lúc nói chuyện không khỏi liền mang theo chút lấy lòng. Hơn nữa ở trong nhà Triệu Xưởng không dám hoạt động chân tay, không dám đi khắp nơi chơi, sợ làm hư vật quý trong nhà người ta. Triệu Chăn lúc này xuống lầu, thấy Triệu Xưởng cùng mấy cô gái ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Người giúp việc mang cho các cô hoa quả đủ màu sắc cùng hoa quả khô, lại bưng điểm tâm nước trái cây đến. Nhưng nhìn các cô tựa hồ còn đang câu nệ, Triệu Chăn liền nói: "Xưởng Xưởng, bạn con tới rồi. Ngồi chỗ này làm cái gì, mang các bạn đi chơi trò chơi đi, hoặc là đến phòng ảnh âm đi xem phim nghe nhạc một chút cũng tốt." Triệu Chăn biểu hiện phi thường hòa ái, nếu không phải các bạn Triệu Xưởng đều là nữ, nếu là bạn nam, Triệu Chăn phần lớn vẫn có thể cùng những người trẻ tuổi này hòa thành một khối. Chính ông rất tự hào loại năng lực tương tác cùng tiểu bằng hữu này, nhưng là đa số bị con gái kinh bỉ. Các cô gái đều đứng lên, Triệu Xưởng cũng liền đứng dậy giới thiệu vị này là bơ bơ mình, các cô gái liền câu nệ chào hỏi. Triệu Chăn cười nói: "Đều xem như nhà mình đi, hảo hảo chơi là tốt rồi, không cần quá câu nệ." Sau đó Triệu Xưởng quả thực dẫn các bạn đến phòng âm ảnh. Bên trong giống như một phòng chiếu bóng vip nhỏ, sofa thật dài thật rộng lớn thoải mái, ngồi lên liền nghĩ muốn nằm trên đó. Một cô gái trong đó kêu Uông Tử Trúc, bản thân là người thành phố này, lớn lên cũng phi thường xinh đẹp, luôn là một cô gái có chút tâm hư vinh, hơn nữa rất tự phụ. Nếu cô không phải cùng phòng ngủ với Triệu Xưởng, Triệu Xưởng đoán chừng sẽ không mời cô tới tham gia sinh nhật mình. Uông Tử Trúc than thở trước nhất: "Xưởng Xưởng, ba cậu thoạt nhìn thật trẻ, hơn nữa rất đẹp trai." Ba cô gái khác cùng lớp không cùng phòng ngủ, đều là người ngoại địa. Các cô sở dĩ hẹn Uông Tử Trúc cùng đến, là bởi không biết đường, nhờ cô dẫn đường. Ba cô gái kỳ thực gia cảnh cũng không tệ, đều là con gái được chiều chuộng trong nhà. Lúc trước ở đại sảnh bởi vì có người giúp việc, cho nên không thể nào thả lỏng, hiện tại ngồi trong phòng âm ảnh, cùng bạn học một chỗ, liền trở nên hoạt bát lên, chít chít trách trách thảo luận về ba Triệu Xưởng, cũng phụ hòa Uông Tử Trúc nói: "Đúng vậy, tớ còn tưởng là anh trai Xưởng Xưởng cậu đó." Triệu Xưởng không có tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ nói: "Dù sao dựa trên tuổi tác ông ấy nhất định phù hợp độ tuổi làm ba tôi, ông ấy không tảo hôn, chỉ là hôm nay ông ấy mặc tùy tiện, nên nhìn tuổi còn trẻ mà thôi." Uông Tử Trúc lại nói: "Vậy còn mẹ cậu, sao không nhìn thấy, nên là một đại mỹ nhân ha." Bạn học khác cũng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, mẹ cậu khẳng định rất đẹp đi, nhìn Xưởng Xưởng là biết rồi." Thần sắc Triệu Xưởng bình thản, thậm chí là có chút kiêu ngạo, nói: "Bà và ba tôi ly hôn, ở nước ngoài không trở về." Triệu Xưởng không phải ghét mẹ mình, nhưng cũng không phải đặc biệt thân cận, dù sao, ban đầu là bà muốn ly hôn, hơn nữa cùng nam nhân khác chạy ra nước ngoài. Đương nhiên Triệu Xưởng cũng không cảm thấy mẹ mình sai. Khi cô còn bé, chính cô cũng hiểu được ba vô cùng bận rộn công việc, thường xuyên không có nhà, mẹ cô không ngoại tình mới không có khả năng. Triệu Xưởng trả lời làm các cô sinh viên có chút áy náy, lúc sau liền rời trọng tâm câu chuyện. Sau đó mọi người đều nói xem phim đi, vì vậy liền bật phim. Các cô vừa xem vừa ăn vặt giết thời gian chờ những người khác tới. Triệu Xưởng lúc sau ra ngoài, liền đi nói với ba đang ở thư phòng trên lầu. Ba, chốc lát ba không cần lướt qua trước mặt bạn con. Ba mau mau ra ngoài, tùy tiện đến chỗ tình phụ nào đó qua một đêm đều được. Triệu Chăn đều bị cô chọc cười, nói, đây là làm sao? Bơ bơ làm con mất mặt, không thể tiếp đãi bạn con. Triệu Xưởng chừng ông, nói, ba tự mình biết nguyên nhân, trong những bạn học kia của con chốc nữa muốn gả cho ba rồi. Ba chẳng lẽ trâu già gặm cỏ non, câu dẫn bạn học con sao? Nói ra như vậy, con còn muốn mất mặt. Triệu Chăn cười nhìn con gái mình, nói, chỉ có con nghĩ nhiều như vậy. Con tin tưởng nhân phẩm bơ bơ kém vậy sao? Triệu Xưởng hừ một tiếng không nói lời nào, hiển nhiên cho rằng nhân phẩm bơ bơ không thể tin. Lại nói tiếp, đây là có tiền lệ. Bạn học cao trung trước kia bởi vì cô bị bệnh xin nghỉ mà tới nhà đưa bài tập. Cùng bơ bơ cô nói chuyện suốt 2 tiếng, đối phương sau khi trở về cư nhiên mắc bệnh tương tư. Sau còn khóc sướt mướt muốn Triệu Xưởng thành toàn cho nhỏ cùng bơ bơ. Triệu Xưởng khảo vấn ba mình, thế nào lại nháo thành như vậy? Sau mới biết được nữ sinh kia vốn có bệnh tinh thần nhất định, bị chứng phỏng đoán, về sau cao trung còn chưa học xong cũng chỉ có thể tạm nghỉ về nhà chữa bệnh. Bất quá, từ sau việc này, Triệu Xưởng liền thường xuyên lấy chuyện này xem thường Triệu Chăn. Triệu Chăn xem bộ dáng con gái, cho nên đành phải nói, được rồi, con gái ngoan, ba tất cả đều nghe theo con. Ba liền lên lầu làm việc, không đi chiêu đãi mấy tiểu bằng hữu của con nữa có được không? Triệu Xưởng lúc này mới cười cười, đi khỏi cửa. Triệu Chăn chỉ phải lắc đầu thở dài. Đến 5-6 giờ, khách mời của Triệu Xưởng cũng đều lục tục tới. Chỉ mời chừng 10 người, không tính là nhiều, nhưng không tính ít. Trong đó có mấy người là nam sinh, đại bộ phận là nữ sinh. Mọi người trước tiên chơi trong phòng, sau khi mặt trời lặn, liền đến vườn hoa trong sân. Tiệc sinh nhật được làm thành tiệc nướng bên cạnh hồ bơi ở sân sau. Khoảng chừng 6 giờ 30 phút, Triệu Xưởng ở cửa chính bên ngoài biệt thự tự mình đón Tiết Lộ. Tiết Lộ được cha cô lái xe đưa tới, một thân áo đầm màu trắng rất đẹp. Lúc này, Triệu Xưởng cũng mặc cái váy kia, trên tóc còn cài vật trang sức xinh đẹp. Hơn nữa cư nhiên trang điểm, thoáng cái từ cô gái giống con trai ban đầu thành dáng dấp thục nữ. Tiết Lộ thấy cô giả trang như vậy, liền cười rộ lên. Bên ngoài nóng như vậy, cô vẫn cho Triệu Xưởng cái ôm, nói, chị nói nha em gái, em cư nhiên mặc váy, như vậy rất dễ nhìn a, đẹp. Triệu Xưởng cũng cười cười, nói, cậu cuối cùng cũng tới. Sau đó liền thăm dò nhìn trong xe ba Tiết Lộ một chút, không thấy đối tượng thầm mến Trương Hoàn xuống xe, ngược lại cha Tiết Lộ thân thiện nói với cô, Xưởng Xưởng, sinh nhật vui vẻ, chú còn có việc, phải về trước. Lộ Lộ trước thả ở nhà con, tối nay chú tới đón. Triệu Xưởng nói với ông, chú yên tâm đi, chào chú. Tiết Lộ là bạn thân nhất của Triệu Xưởng trong trường đại học, hơn nữa hai người là bạn cùng phòng. Tiết Lộ cũng là người thành phố này, tình huống gia đình coi như rất tốt. Mà Triệu Xưởng vừa vặn nhờ Tiết Lộ mà biết anh họ Tiết Lộ, Trương Hoàn, từ đó về sau liền mê luyến. Theo Triệu Xưởng biết, ba mẹ Trương Hoàn đều mất. Từ khi học sơ trung đều ở trong nhà Tiết Lộ, mẹ Tiết Lộ là dì Trương Hoàn, nhà bọn họ đối đãi Trương Hoàn không kém. Bởi vì những thứ này, cho nên quan hệ giữa Triệu Xưởng cùng Tiết Lộ càng ngày càng tốt. Hơn nữa còn đến nhà cô làm khách 2 lần, tuy rằng mỗi lần đều là muốn kiếm Trương Hoàn, nhưng Trương Hoàn đều ở bên ngoài làm thêm chưa về, làm Triệu Xưởng cuối cùng thất vọng mà về. Bất quá, thật ra bởi vậy mà cùng cha mẹ Tiết Lộ thân thuộc. Tiết Lộ biết Triệu Xưởng thích anh họ, vừa thấy cô quan sát trong xe cha mình, cô liền biết là chuyện gì xảy ra. Cha cô lái xe đi rồi, cô liền nói, anh ấy nói ảnh nhất định sẽ tới. Anh ấy nói cùng bạn học tham gia một cuộc thi lập trình, hôm nay có đàn anh giảng giải cùng hướng dẫn cho bọn họ. Anh ấy xong bên kia liền tự mình lại đây. Triệu Xưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô lại sợ Trương Hoàn đến lúc cho cô leo cây. Cũng may biệt thự diện tích lớn nhà Triệu Xưởng nằm ngay bên trong nội thành, cho dù từ trường học của bọn họ tới nơi này cũng không phải đặc biệt xa. Nghĩ đến Trương Hoàn đón xe đến sẽ không mất nhiều thời gian, Triệu Xưởng liền mong đợi. Lúc Trương Hoàn khoan thai đi tới đã muốn đến 8 giờ, nhóm bạn học bạn bè Triệu Xưởng đã sớm ăn no, chơi náo loạn một trận rồi, nên tặng quà cũng đã sớm đưa cho Triệu Xưởng. Trương Hoàn ở trước cửa lớn ngoài biệt thự Triệu ra so sánh địa chỉ xem có phải tìm đúng nơi rồi không. Cậu thực sự không nghĩ tới trong nhà Triệu Xưởng lại là dạng có tiền như vậy. Biệt thự thế này, cho dù có tiền, hiện tại cũng không mua được. Cậu kỳ thật đối với việc Triệu Xưởng theo đuổi rất bất đắc dĩ, không nói đến căn bản không thích người ta. Tự chính mình cảm thấy bản thân không có thời gian yêu đương, việc mỗi ngày đều quá bận rộn, nào có thời gian giấu cô gái khác. Thế cho nên luôn luôn thờ ơ với Triệu Xưởng biểu lộ tình cảm. Thế nhưng, lại vướng quan hệ với em họ, cậu phải tiếp xúc Triệu Xưởng. Hơn nữa, ngay cả tiệc sinh nhật của Triệu Xưởng, cậu cũng phải tới tham gia. Nếu không em họ cậu khẳng định tìm cậu tức giận. Trương Hoàn nhất thời không xác định có đúng ở đây không, liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Tiết Lộ, không nghĩ tới. Lúc này, cửa nhỏ giữa cửa sắt lớn cư nhiên mở. Sau lưng một bác gái là một người đàn ông cao lớn nghiêm túc. Trương Hoàn đang muốn hỏi, người đàn ông kia đặt câu hỏi trước, nói là tới tham gia tiệc sinh nhật Triệu Xưởng sao? Trương Hoàn gật đầu, nói phải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên Trương Hoàn và Triệu Chân gặp mặt. Triệu Chân đứng ở trong cửa, Trương Hoàn đứng ở ngoài cửa. Ấn tượng đầu tiên Triệu Chân cho Trương Hoàn cũng không kém. Triệu Chân tuy rằng qua tuổi 40, nhưng mà bởi vì được bảo dưỡng tốt, ở nhà lại ăn mặc một thân quần áo hưu nhàn rộng thùng thình, mà không phải âu phục nghiêm túc cứng nhắc, cho nên nhìn liền đặc biệt trẻ tuổi. Có người cho rằng ông mới hơn 30 đều có khả năng. Lúc này tuy rằng gần 8 giờ, thế nhưng ánh sáng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Hơn nữa quầng sáng trong thành phố làm bầu trời bao phủ một tầng sán lạn màu vàng cho mỏng. Đèn trước cửa cùng đèn trong sân nhà Triệu Chân đều mờ. Muốn nói lúc này, ngọn đèn ở đây rực rỡ cũng có thể. Trương Hoàn thấy Triệu Chân dị thường rõ ràng. Trong lòng cậu tràn ngập tán thưởng cho rằng Triệu Chân là một người đàn ông cường đại thành thục có mị lực. Cậu nhìn ra Triệu Chân cùng Triệu Xưởng lớn lên giống nhau. Cậu cho rằng Triệu Chân là anh trai Triệu Xưởng. Bất quá, lời nói của Triệu Chân rất nhanh liền bỏ đi câu cho rằng này. Triệu Chân tôn trọng con gái. Khi con gái chiêu đãi bạn bè, ông thực sự một mực ở trên lần không xuống. Thậm chí tự mình một mình cô đơn ăn cơm tối. Ông không có xuất môn đi nơi khác. Nguyên nhân là ông muốn ở lại nhìn một cái nam sinh Triệu Xưởng thích rốt cuộc là ai, bộ dáng thế nào. Triệu Chân từ cửa sổ trên lầu nhìn con gái ở sân sau một mực chiêu đãi bạn bè, nhưng mà thấy cô vẫn không hề đặc biệt hài lòng. Hơn nữa thường xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, lại mấy lần tìm cô nữ sinh kêu Tiết Lộ nói chuyện, hỏi cô gái gì đó. Hơn nữa còn khiến nữ sinh kia không ngừng gửi tin nhắn, như là đang thúc giục người nào. Thế này, Triệu Chân còn có gì mà không rõ nữa. Sợ rằng người nam sinh con gái coi trọng còn chưa tới, chờ tới sốt ruột rồi. Triệu Chân đối với nam sinh chưa từng gặp mặt cảm thấy phi thường không tốt. Nghĩ sinh nhật con gái bảo bối của mình, lại còn dám đến muộn, thật sự là không thức thời. Ông vừa thong thả xuống lầu đến sân trước đi một chút, liền được người giúp việc trong nhà thông báo ở cửa có một người đứng. Có lẽ là bạn Xưởng Xưởng. Bà ta đi hỏi Xưởng Xưởng một tiếng rồi mới trở lại mở cửa. Triệu Chân đi xem băng ghi hình giám thị, phát hiện đó là một nam sinh dáng dấp cao gầy phi thường tuấn tú, khí chất cũng xuất sắc. Ông nghĩ, chỉ sợ là người này rồi. Ai? Bây giờ nữ hài tử nha, thế nào đều thích tiểu bạch kiểm, vừa nhìn liền không thấy dùng được. Ông ngăn trở nữ giúp việc muốn đi báo cho Triệu Xưởng, để cho bà trực tiếp đi mở cửa. Bản thân cũng theo tới. Không giống như nhìn qua băng ghi hình, mà khi trực tiếp đối mặt, Triệu Chân mới phát hiện nam sinh này còn muốn tuấn tú hơn một phần so với lúc mới nhìn khi nãy. Ông thầm nghĩ, thảo nào con gái thích người ta, chỉ sợ là tiểu nữ sinh thấy người ta lớn lên đẹp mắt. Triệu Chân liền nghĩ con gái thế này là không được, xem ra phải mang con gái đi gặp nhiều đàn ông đẹp trai hơn nữa mới được, để tránh con gái không qua khỏi cửa ải nam sắc này, tùy tiện đối với một nam sinh đẹp trai tình sâu thắm thiết, chuyện này phi thường không tốt. Triệu Chân làm xong chuyện một người ba nên làm, ông để cho Trương Hoàn tiến vào, đồng thời nói rằng, tôi là ba Triệu Sưởng, tụi nó đang ở bên hồ bơi phía sau chơi đùa, tôi thấy nó một mực chờ cậu, cậu đây là bận cái gì, bận đến bây giờ. Trương Hoàn bởi vì lời này của Triệu Chân mà có chút xấu hổ, thật nhanh khiêm tốn khom người với ông, nói, chào chú, cháu là Trương Hoàn, trong trường học có một cuộc thi thiết kế chương trình, ngày hôm nay cùng đội viên khác mời đàn anh đến giảng giải một chút, tranh thủ có thể đạt thành tích tốt, cho nên mới đến muộn. Triệu Chân bởi vì Trương Hoàn giải thích đúng lúc, coi như hài lòng gật đầu. Không có mời Trương Hoàn đến chỗ bọn Triệu Sưởng, mà là mang theo cậu để cậu cùng mình đến phòng khách nhỏ lầu một ngồi xuống, hơn nữa bảo người giúp việc dâng trà đến, sau đó đóng cửa lại. Xem ra, ông đây là muốn thẩm định trước cậu nam sinh được con gái coi trọng. Ông nhìn như hòa ái hỏi thăm tình huống gia đình Trương Hoàn, tuổi tác, tình hình học tập. Trương Hoàn nghe ông hỏi vậy, liền biết chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng nghĩ đến đối phương là trưởng bối. Hơn nữa, lần này cùng ba Triệu Sưởng nói rõ ràng cũng tốt, chính mình đối với con gái nhà ông không có bất kỳ ý tứ gì. Hơn nữa, sợ rằng gia đình đối phương thế này cũng chướng mắt mình, vậy thì, thế này vừa đúng. Trong lòng cậu vốn không muốn, cũng hảo hảo trả lời, thậm chí nỗi đau mất đi cha mẹ lớn nhất ở trong lòng cũng nói cho Triệu Chân nghe. Cậu nói cha mẹ cậu đều đã qua đời, cậu bây giờ ở tại nhà gì? Năm nay 20 tuổi, cùng một trường học với Triệu Sưởng, học ngành kỹ sư thông tin máy tính. Cậu nói sơ lược, thế nhưng cũng đã đủ rõ ràng. Đối với chuyện cha mẹ Trương Hoàn đều mất, Triệu Chân thoáng bày tỏ một chút bản thân xin lỗi cùng bi thương. Sau đó lại nói, Sưởng Sưởng nhà chúng tôi, nó luôn luôn tương đối mạnh mẽ, nó có thể thích người khác. Tôi thật rất giật mình, chúng tôi làm ba mẹ đều mong muốn con cái có thể vui vẻ lớn lên, còn cậu, cùng nó lưỡng tình tương duyệt yêu đương, tôi sẽ không phản đối, thậm chí ủng hộ. Thế nhưng, cậu cũng biết, con gái đều là thịt đầu tim của người cha, đúng không nào? Nếu nó ở chỗ cậu chịu ủy khuất, tôi sẽ muốn tìm cậu yêu cầu giải thích. Chúng ta đây là đang nói chuyện giữa nam nhân với nhau, tóm lại cần trực tiếp một chút, cho nên, cũng liền trực tiếp nói cho cậu. Triệu Chân luôn luôn nuôi thả con gái, cái gì đều tùy ý, cho nên, ông chưa bao giờ muốn ngăn cản con gái cùng tiểu tử nghèo Tiểu Bạch Kiểm hai bàn tay trắng không có tướng mạo yêu đương. Dù sao, yêu thì yêu, có thể vui vẻ là tốt rồi, muốn kết hôn loại chuyện này, còn lâu dài lắm, chuyện đến lúc đó, ai mà nói được. Cho nên, ông đối với chuyện Trương Hoàn, là rất bình tĩnh, ông cũng có thể nhìn ra được. Trương Hoàn hẳn là một tiểu tử rất có trách nhiệm, hơn nữa hẳn rất tiến tới, lại lễ phép, về tướng mạo lại càng thường tâm duyệt mục, con gái cùng cậu yêu đương không có gì không tốt. Chỉ là, ông cũng không nghĩ tới, đàng trai người ta có thích con gái ông không? Có lẽ ông bố nào cũng đều nhất xương tình nguyện phi thường tự tin tự phụ con gái nhà mình chính là nữ nhân tốt nhất khắp thiên hạ, không có nam nhân nào xứng đôi. Nếu như con gái thích người khác, người ta tất nhiên chỉ có thể thích cô, không có khả năng không thích. Triệu Chân thật sự nghĩ như vậy. Triệu Chân mới vừa nói vài câu dễ nghe, kế tiếp liền chuẩn bị lại giáo huấn Trương Hoàn mấy câu, chủ yếu là dạy dỗ cậu lần này đến muộn. Dù sao, tiệc sinh nhật bạn gái, tại sao có thể đến muộn? Thế nhưng, ông còn chưa kịp nói, Trương Hoàn đã nói rồi, hơn nữa đem Triệu Chân đả kích. Thậm chí làm ông đặc biệt tức giận. Trương Hoàn nói, thưa chú, cháu nghĩ ngài hiểu lầm, giữa cháu và Triệu Sưởng không phải quan hệ bạn trai bạn gái. Cháu chỉ xem cô ấy như em gái mà đối đãi. Triệu Chân bị cậu nói sửng sốt, nghĩ lẽ nào người con gái thích không phải người này, chính mình tìm lộn người. Nhưng ngay sau đó Trương Hoàn liền cho ông biết, con gái ông đích thật say mê người này. Trương Hoàn tiếp tục giải thích, tuy rằng cháu biết ý tứ của Triệu Sưởng, thế nhưng, cháu cảm thấy chính mình không thể làm được bạn trai cô ấy. Hơn nữa, cháu không cha không mẹ, còn phải dựa vào gì, thật sự không xứng với cô ấy. Chú, xin ngài khuyên nhủ cô ấy, để cô ấy chọn nam sinh khác tốt hơn. Tuy rằng Trương Hoàn nói chân thành, nhưng mà vẫn chọc Triệu Chân tức giận không nhẹ, nghĩ con gái mình là ai, lẽ nào một tiểu tử nghèo chỉ có bề ngoài còn coi thường. Ông nghĩ đây là vũ nhục lớn nhất đối với ông, dù sao, trên thế giới này còn có vũ nhục nào lớn hơn so với người khác chướng mắt con gái mình. Triệu Chân liền muốn phát hỏa ngay tại chỗ, nhưng nỗ lực áp chế, ông sợ mình làm cái gì, cuối cùng con gái lại tới tìm ông tức giận, vì vậy lúc này liền tận lực làm vẻ hòa ái, nói, chỉ cần cậu đối tốt với nó là được, chúng tôi không coi trọng gia thế như vậy, tôi đây làm ba. Làm sao nhìn không ra tâm tư con gái mình, nó thật thích cậu. Triệu Chân còn chưa có cùng ai ngoài con gái nói lời mềm nhẹ thế, huống chi cái người này con là một hậu bối. Nhưng Trương Hoàn cư nhiên tuyệt không nể tình, vẫn như cũ nói, thực sự xin lỗi, chú, cháu nghĩ cháu thực sự không được. Triệu Chân muốn phát giận mắng cậu không biết thức thời, sau đó cưỡng bức lợi dụng, không nghĩ tới cửa phòng lúc này lại mở ra. Hơn nữa còn là Triệu Sưởng đứng ở đó, Triệu Chân đoán chừng người giúp việc nói cho cô có khách mới đến. Cửa phòng này thật ra cách âm rất tốt, chỉ là Triệu Chân lo lắng con gái nghe được hai người mới vừa nói chuyện, ông rất sợ con gái thương tâm. Triệu Sưởng một thân trang phục thục nữ, nghĩ đến cô xác thực nghe lén một phần, cho nên trên mặt cô không có thần sắc cao hứng bừng bừng khi thấy Trương Hoàn, mà là trầm mặc nhìn Trương Hoàn. Trương Hoàn khá xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, bởi vì bộ dáng dễ nhìn cậu nhận được không biết bao nhiêu thư tình cùng tỏ tình của con gái, nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý, những thời điểm đó, cậu đều không xấu hổ, thế nhưng ở trước mặt Triệu Sưởng, đặc biệt dưới tình huống ba Triệu Sưởng còn đang ở đây, cậu có chút không được tự nhiên, dù sao, cậu biết Triệu Sưởng kiêu ngạo, Triệu Sưởng cùng các cô gái khác đều không giống nhau. Triệu Chân thấy con gái đứng ở đó trầm mặc, liền đứng lên, nói, Sưởng Sưởng, vị bạn học Trương Hoàn này, bơ bơ vừa giúp con tiếp đãi cậu ấy. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Sưởng liền nói với Triệu Chân, bơ bơ, ba trước đi ra ngoài một chút được không? Con muốn cùng đàn anh nói mấy câu. Triệu Chân cho Trương Hoàn một vẻ mặt cảnh cáo, lúc này mới đi, vài phần... Ấn tượng đầu tốt đẹp Triệu Chân cho Trương Hoàn, sau cuộc nói chuyện mới vừa rồi, liền tiêu tán không ít. Trương Hoàn nghĩ người này cũng không phải một người dễ chọc, hơn nữa tương đối ỷ thế hiếp người, hơi co chút bức bách theo ý mình. Sau khi Triệu Chân đi, Triệu Sưởng khóa trái cửa mới đi đến bên người Trương Hoàn, nhìn Trương Hoàn nói, đàn anh, em ngày hôm nay đặc biệt vì anh mà mặc váy, bắt đầu từ sáng sớm, thử hơn 10 cái váy mới lựa được cái này. Cô nói, còn ở trước mặt Trương Hoàn rất thục nữ đi hai bước, cái váy này đích xác đem ưu điểm vóc dáng cô đều triển lộ ra, xinh đẹp. Trương Hoàn chỉ cảm thấy rất không được tự nhiên, mở miệng nói, Triệu Sưởng, em thật sự không cần như vậy, em đáng giá người tốt hơn, anh cũng không tốt. Triệu Sưởng nói, anh vì sao luôn nói anh không được, cho em một cơ hội không được sao, chỉ là yêu đương một chút mà thôi. Trương Hoàn rất bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải người khó đối phó như vậy. Hết lần này tới lần khác em họ Tiết Lộ còn dính vào, một mực muốn đem hai người hợp thành đôi. Nhưng bọn họ càng như vậy, Trương Hoàn nội tâm kiêu ngạo càng không nguyện ý. Chỉ nói, anh thật sự chỉ coi em như em gái, giống như với Lộ Lộ. Hơn nữa, anh cũng xác thực không có thời gian bồi bạn gái. Em đến lúc đó sẽ hối hận. Ban đầu làm sao Triệu Sưởng thích Trương Hoàn? Là bởi vì Trương Hoàn bộ dạng đẹp, tính tình vừa ôn nhu tài giỏi, cậu thường xuyên đến đưa đón em họ Tiết Lộ, hơn nữa thậm chí giúp cô ấy giặt quần áo, đưa thức ăn, mua đồ cô ấy thích, vô luận cô ấy có yêu cầu gì, cậu đều dỗ dành. Có lẽ cô say mê cái này, sau đó, cô không ngừng ám chỉ tình cảm cho Trương Hoàn luôn cự tuyệt, làm cho người luôn luôn kiêu ngạo như cô càng không buông được cậu. Nghĩ chính mình nhất định phải chinh phục mới được. Triệu Sưởng kiên quyết nói, em hối hận cũng là chuyện của em, thế nhưng anh không đáp ứng cùng em giao du chính là anh nhu nhược. Cô cho rằng phép khích tướng hữu dụng, nhưng Trương Hoàn chỉ trả lời, anh đích xác là người nhu nhược, em đi tìm người tốt hơn đi. Nói, từ trong túi cầm ra một cái hộp nhỏ đóng gói xinh đẹp đưa cho cô, nói: "Sinh nhật vui vẻ, đây là quà. Anh đi ra ngoài trước, xin lỗi." Đưa quà tới trên tay Triệu Xưởng, cậu liền đến mở cửa đi ra ngoài. Triệu Xưởng sững sờ đứng đó, vừa tức giận vừa không có biện pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Sau tiệc sinh nhật, Trương Hoàn nghĩ chọc tới đại tiểu thư như Triệu Xưởng vô cùng phiền phức. Không nói tới Triệu Xưởng cho dù bị cậu cử tuyệt cũng tiếp tục chiến đấu làm cậu cảm thấy vứt không được phiền phức. Chỉ riêng ba Triệu Xưởng, Trương Hoàn chưa từng gặp phụ huynh cô gái nào bao che khuyết điểm lại không giảng đạo lý như vậy. Trương Hoàn vừa mới từ phòng khác nhỏ đi ra, đã bị Triệu Chăn chờ ở bên ngoài bắt được. Trương Hoàn cơ hồ là mang theo một loại cầu xin nói với ông: "Chú, thực sự là cháu không xứng với con gái chú, hai người bỏ qua cho cháu đi." Triệu Chăn liếc mắt nhìn cậu, nói: "Nhóc con gái tôi tuyệt không dễ trêu như vậy, cậu phải suy nghĩ kỹ." Trương Hoàn nhíu mi, trong lòng càng phiền chán đối với cả nhà này, đẩy Triệu Chăn liền tự mình đi ra ngoài. Cậu ra khỏi cửa lớn Triệu gia, may mà cái khu biệt thự này là khu biệt thự tương đối lâu đời, ngay bên trong khu vực thành phố, giao thông tương đối phát triển. Cậu ngồi lên xe buýt liền gửi tin nhắn cho em họ tiết lộ, nói mình đã gặp Triệu Xưởng, sau đó quà cũng đã tặng, không còn chuyện gì, cậu cũng đã quay về trường học, bảo tiết lộ không nên chơi chế quà, về nhà sớm. Tiết lộ nhận được tin nhắn của cậu ngạc nhiên không thôi, thế nhưng cầm di động lại không biết nhắn lại câu gì hỏi cậu. Bởi vì cô thấy Triệu Xưởng từ trong phòng đi ra, sắc mặt không tốt, vốn mọi người quyết định muốn đi hát cây. Lúc sau Triệu Xưởng lại nói thân thể mình khó chịu, hủy bỏ đi hát cây, nói để tài xế trong nhà hộ tống mọi người về. Triệu Xưởng lần này đại tiểu thư một lần, nói xong cũng không để ý ai, trực tiếp vào nhà lên lầu đi vào phòng mình. Đám bạn này được Triệu gia phái ba chiếc xe mới đưa về hết. Tất cả mọi người nhìn ra Triệu Xưởng tâm tình rõ ràng không thích hợp, nhưng trừ Tiết Lộ, không ai đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiết Lộ nghĩ, khẳng định là anh họ cử tuyệt người ta. Tiết Lộ rất tức giận với Trương Hoàn, cô nghĩ Triệu Xưởng là cô gái thật tốt a, hơn nữa thật tâm thích Trương Hoàn, thế nào mà Trương Hoàn vẫn thờ ơ chứ, thật là người thích trước sẽ thua sao. Ngồi trên xe Triệu gia hộ tống về nhà, cô và mấy người bạn học khác cùng tuyến đường ngồi chung một xe. Khi các bạn học khác hăng hái bừng bừng thảo luận về bữa tiệc nướng mới rồi, cô trầm mặc ngồi chỗ kia. Sau đó nhắn lại cho Trương Hoàn một tin nhắn, mắng cậu một trận, nói cậu vì sao lại cử tuyệt Triệu Xưởng. Trương Hoàn cũng bị em gái chọc cho gấp gáp. Cậu luôn luôn đối với em họ muốn gì được đó. Thế nhưng, trên chuyện này, thái độ của cậu phi thường kiên quyết. Lần đầu tiên nói nặng với Tiết Lộ, bảo cô không cần lộn xộn dính vào, cứ đem người cậu không thích đẩy cho cậu. Cậu là anh họ cô, nhưng có cần đối với lời cô nói liều chết không từ hay không? Lời nói nặng này của Trương Hoàn làm cho Tiết Lộ cũng tức giận, ném điện thoại vào trong túi xách, không để ý Trương Hoàn nữa. Tiết Lộ vốn chuẩn bị về nhà, nhưng vì ngồi cùng xe với bạn học, không muốn chú tài xế tốn nhiều khí lực chở một mình cô về, cuối cùng liền cùng bạn học quay về trường học. Sau khi xuống xe ở cửa trường học, mọi người cảm ơn tài xế, nhìn tài xế lái xe đi, mới cười cười nháo nháo về phòng ngủ. Bởi vì lúc này cách xa nhà Triệu Xưởng, mọi người nói chuyện liền không còn nhiều kiêng kỵ, bắt đầu cảm thán gia cảnh nhà Triệu Xưởng. Không nghĩ tới nhà cậu ấy cư nhiên có tiền như vậy, bình thường thật nhìn không ra. Hơn nữa, cậu ấy cũng không có tính khí đại tiểu thư, thật sự khó có được.